Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 596, chương 596, nội pháp tướng. Vu Bành lại liên tục dặn dò một phen về sau, mới hướng Thiệu Dương cáo từ, lặng lẽ sờ sờ chạy ra khỏi Thiệu Dương động phủ. Cẩn thận trở về động phủ của mình đi. Thiệu Dương thấy buồn cười, bất quá đáy lòng vừa cảm động. Hắn có chút minh bạch Vu Bành tiền bối cách làm. Vu Bành tiền bối hiển nhiên là muốn vụng trộm hướng mình tặng bảo, nhưng lại không muốn người biết, cho nên mới có phen này làm dáng. Đây cũng là đối với mình ân cần. Thiệu Dương thở dài, đứng dậy đem động phủ đóng cửa, chuẩn bị tu tập. Nhưng không ngờ đúng vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài lại truyền tới một tiếng thấp giọng hô âm thanh. Thiệu Dương công tử, sao? Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải lại mở động phủ đem người tới đón vào, mà lần này tới cũng là Linh Sơn 10 vu bên trong Vu Lễ. Vu Lễ sau khi đi vào, cũng là cùng Thiệu Dương hàn huyên một phen, cuối cùng nói rõ ý đồ đến cùng Vu Bành tiền bối cơ hồ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, lần này Vu Lễ tiền bối cũng là đưa tới một đôi bước mây dày. Việc này mây dày tại Thiệu Dương màn hình đang giám định, nhưng cũng là một kiện thuần dương pháp bảo. Thiệu Dương đồng dạng liên tục nhún nhường, bất đắc dĩ Vu Lễ tiền bối chỉ là không cho phép. Cuối cùng, Thiệu Dương vẫn là cùng lúc trước, bất đắc dĩ thu xuống. Ai, cái này nhiều không có ý tứ. Nhưng sự tình còn lại kết thúc tại Vu Bành tiền bối, Vu Lễ tiền bối về sau, cái khác Linh Sơn mấy vị đại vu lại cũng trước sau đến thăm. Trong đó có hai vị còn vừa vặn va vào nhau, hiển nhiên không có phân phối xong thời gian. Bất quá, hai người đều là nhìn nhau, lặng lẽ cười một tiếng, đều đem trong tay đủ loại chân tàng bảo bối đưa cho Thiệu Dương. Linh dược, linh bảo, pháp bảo, Thiệu Dương lập tức được rất nhiều bảo bối. Ngày thứ hai, sáng sớm tỉnh lại, Thiệu Dương liền gặp lại Linh Sơn 10 vu. 10 vu đều riêng phần mình đưa tặng cho hắn chân tàng bảo vật. Bất quá lúc này lại là ai cũng không nói. Vu Hàm nghiêm mặt nói, Thiệu Dương công tử, ngươi nếu là chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta liền là khắc tiến đến thang trời a. Thiệu Dương lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, tốt. Vu Hàm liền cũng không nói thêm nữa, lúc này dẫn Thiệu Dương tiến đến Linh Sơn thang trời chỗ. Thiệu Dương trước đó nhìn từ đằng xa lúc, đã cảm thấy ngày này bậc thang cao vút trong mây, không thấy điểm cuối cùng. Mà bây giờ đi tới ngày này bậc thang phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên, càng chỉ thấy một tòa cô phong xuyên vân thẳng lên, chỉ thấy tầng mây lan tràn, không thấy núi non vách đá. Hơn nữa, kỳ lạ nhất là, chỗ này đột ngột phong hoàn toàn chính là thẳng tắp mà lên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mở rộng chi nhánh cùng chi nhánh. Vu Hàm nói, nơi này chính là thang trời. Thiệu Dương hơi gật đầu, hắn đem chính mình tùy thân đồ vật thu thập một chút, bảo đảm không có bỏ sót, sau đó mới hướng Vu Hàm bọn họ nói, chư vị tiền bối, vãn bối cái này liền đi. Từ Vu Hàm trở xuống, ánh mắt mọi người đều tại Thiệu Dương trên thân dừng lại. Đi thôi, một đường cẩn thận. Thiệu Dương liền cũng không chần chừ nữa, lúc này thả người, dọc theo ngày này bậc thang hướng lên cấp tốc phi độn đi lên. Chân hắn bên trên đã đổi lại Vu Lễ tiền bối tặng cho hắn bước mây dày. Pháp bảo này có phụ trợ đủ loại thân pháp độn pháp diệu dụng, cho nên Thiệu Dương hai chân dẫm mạnh, hơi vận lực, thân thể liền nhẹ nhàng liên tục hướng lên trời bậc thang phía trên phi độn đi lên. Thiệu Dương độn pháp vốn là cực nhanh, lại tăng thêm bước mây dày, tự nhiên càng thêm bước chân như bay. Bất quá thời gian qua một lát, đã đến lưng chừng núi đỉnh vị trí. Hướng phía dưới nhìn sang, nơi đó Linh Sơn 10 vu đã không thấy bóng dáng, nhưng nhìn lên trên lại như cũ thẳng vào thanh minh, không thấy cuối cùng. Thiệu Dương thở sâu, biết cái này leo lên thang trời sự tình, tất nhiên cũng không bằng tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn bình tĩnh lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, không ngừng thả người bay lượn. Thời gian dần trôi qua, theo càng vượt qua cao, Thiệu Dương bắt đầu dần dần cảm giác được một áp lực trầm trọng. Thiệu Dương trước đó cũng đã nghe Linh Sơn Mười Vu nói qua. Biết đây là thiên đình trọng lượng, đặt ở thang trời phía trên. Vậy khiến cho cỗ này áp lực thẩm thấu tới, khiến cho tất cả leo lên thang trời người đều có thể cảm nhận được. Bất quá Thiệu Dương lại còn có một phen khác lý giải. Lấy chính mình hiểu, nhân tộc vượt qua mấy chục cái kỷ nguyên, bọn hắn thần thông chẳng lẽ còn không thể khiến đến thiên đình lơ lửng? Huống chi, bọn hắn ở vào cái khác kỷ nguyên, chỗ này thiên đình là bản thân vẫn là hình chiếu đều nói không chừng đâu. Cho nên, loại áp lực này chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đương nhiên, mặc kệ cái này một cỗ áp lực nơi phát ra đến tột cùng như thế nào, cũng nên đỉnh lấy cái này một cỗ áp lực leo lên mới là. Áp lực dần dần tăng lớn, Thiệu Dương không thể không thả chậm một ít tốc độ, mà lại hướng lên bò lên nhất thời. Áp lực lại tăng, Thiệu Dương thậm chí không thể không vận chuyển thần thông đối kháng áp lực. Hô, Thiệu Dương một thân tu vi không khỏi đều thi triển đi ra. Chỉ một thoáng, chỉ thấy phía sau hắn nổi lên Phục Hy 64 quẻ tượng, nổi lên từng đạo hào quang, nổi lên ngàn vạn khí tượng. Nếu có người ở một bên nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lại có người tu luyện như thế bề bộn, hiện ra phức tạp như vậy khí tượng. Phải biết, Thiệu Dương suy đoán không có sai, ngày này bậc thang bên trên áp lực kỳ thật cũng không phải là như Vu Hàm bọn hắn nói, mà là một loại đại đạo áp lực. Cho nên tu sĩ leo lên thang trời lúc hội không tự giác đem chính mình tất cả thần thông đạo pháp thi triển đi ra, ở trong đại đạo này xác minh con đường của mình. Nói một cách khác, nhưng thật ra là đối với leo lên người một loại phụ trợ. Vậy bởi vậy, bất luận là khoa phụ vẫn là tinh vệ, bọn hắn mới có thể đều là tại leo lên ngày này bậc thang về sau thần thông tiến nhanh. Trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút, nhưng Thiệu Dương sở học thực sự quá bề bộn. Hoàng Đình Chân Kinh, Rồng Ngủ Đông Pháp, Nhạc Phủ Chân Kinh, Tự Nhiên Kinh, Hà Đồ Lạc Thư, Tĩnh Tâm Chú, vẻn vẹn là công pháp đã mấy loại. Hơn nữa mỗi một loại đều 10 phần thượng thừa, tự thành một trường phái riêng hệ thống. Về phần cái khác đủ loại thần thông, càng thêm phức tạp hay thay đổi, khó mà đếm hết. Cho nên, tại ngày này bậc thang đại đạo dưới áp lực, Thiệu Dương sau lưng lập tức nổi lên vô tận khí tượng, đem đủ loại thần thông đều bày biện ra tới. Hay hơn chính là, tại kỳ lạ như vậy địa phương phía dưới, đủ loại này đạo pháp thần thông dần dần dung nhập vào Phục Hy 64 pháp đủ loại quẻ tượng bên trong. Phục Hy 64 pháp vốn là bao quát ngàn vạn đại thiên thế giới, không chỗ nào mà không bao lấy. Hơn nữa Thiệu Dương một mực tại ý đồ lấy Phục Hy 64 pháp đem tất cả đạo pháp thần thông giao hòa. Trước đó đã có một ít tiến triển, mà bây giờ cuối cùng thành công vượt qua một bước này. Oanh, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong thức hải ầm vang chấn động. Đúng là có một đạo vòng tròn hiện ra tại nơi đó, phân bố ngàn vạn quẻ tượng, nội pháp tướng. Thiệu Dương khẽ giật mình phía dưới, đã lập tức hiểu được. Rất hiển nhiên, tại cái này đặc thù hoàn cảnh dưới, chính mình đạo pháp thần thông lại có đột phá, đã đi vào nội pháp tướng cảnh giới. Cái gọi là nội pháp tướng kỳ thật chính là tại trong thức hải trước hình thành một cái trong cơ thể pháp tướng. Pháp tướng người thông suốt với bên trong, hiển hóa tại bên ngoài, chính là muốn tại tu sĩ trong cơ thể rõ ràng con đường của mình, tu vi mới có thể dần dần câu thông thiên địa đại đạo, một cách tự nhiên tại bên ngoài cơ thể hình thành pháp tướng. Cho nên, trong lúc này pháp tướng, kỳ thật liền cũng là đột phá đến pháp tướng cảnh rất trọng yếu một bước. Liền Thiệu Dương vậy không nghĩ tới, chính mình thế mà tại tu vi chưa viên mãn lúc, thế mà đã sớm ngưng kết ra nội pháp tướng. Cái này cũng mang ý nghĩa, đợi đến hắn tu vi rèn luyện viên mãn, lại có cơ duyên phát động, đột phá pháp tướng cảnh chính là nước chảy thành sông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.